Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 153, Chiến Lâm. Hiên Viên cuối cùng ở một tòa quân trong trướng tiếp kiến Huyền Nữ. Huyền Nữ có thấy Hùng Tộc dài, vẫy tay tỏ ý Huyền Nữ miễn lễ. Hiên Viên hơi có chút không dằn nổi hỏi, Huyền Nữ tới đây vì chuyện gì? Thấy vậy, Huyền Nữ cũng không có vòng vo. Nói thẳng, Thiên Đế biết rõ tộc trưởng khổ nỗi luyện binh chi pháp, cho nên để cho Huyền Nữ dâng lên Huyền Nữ binh pháp một bộ, lấy giúp tộc trưởng huấn luyện sĩ tốt, chiến thắng Si Vưu. Vừa nói, Cửu Thiên Tiên Nữ lấy ra một cuốn sách ngọc, sớm có trái phải nhận lấy, trình cho Hiên Viên. Nhìn trong tay sách ngọc, Hiên Viên cũng không gấp nhìn, mà là đối với Huyền Nữ hỏi, không biết này quyển Huyền Nữ binh pháp bên trong ghi lại vật gì, lại có thể giúp ta đánh bại Si Vưu. Nghe vậy, Huyền Nữ khẽ mỉm cười. Đạo, tộc trưởng xin yên tâm. Này quyển binh pháp bên trong ghi lại Thiên Đình huấn luyện thiên binh bí pháp, càng thêm có hành quân bày trận chi đạo. Tộc trưởng dùng chi, nhất định có thể giúp tộc trưởng đắc thắng. Chỉ là, Huyền Nữ mặc dù nói như vậy, thế nhưng Hiên Viên nhưng vẫn là không có nhìn sách ngọc, mà là mở miệng hỏi, ta cùng với Thiên Đế làm không gặp nhau, Thiên Đế cớ gì phái Huyền Nữ tới giúp ta? Mong rằng Huyền Nữ giải thích, nếu không, Hiên Viên tình nguyện không muốn bộ này binh pháp. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, Huyền Nữ kinh ngạc nhìn Hiên Viên liếc mắt, khẽ cười nói, tộc trưởng không cần lo ngại, Thiên Đế chỉ là muốn cùng tộc trưởng kết một thiện duyên, cũng không hắn đồ. Thiên Đế cảm thấy, hắn là tam giới chi chủ, tộc trưởng ngay sau nếu vì nhân tộc chi chủ, song phương hẳn là giữ gìn mối quan hệ mới được. Gật gật đầu, Hiên Viên coi như là đón nhận Huyền Nữ cái giải thích này. Huyền Nữ lần này tới, còn có những chuyện khác sao? Tự nhiên, lần này Huyền Nữ tới, loại trừ đem bộ này binh pháp tặng cho tộc trưởng bên ngoài, Thiên Đế sợ binh pháp bên trong có nhiều chỗ tộc trưởng khó hiểu, cho nên Thiên Đế còn mệnh Huyền Nữ đi theo tộc trưởng trái phải, hiệp trợ tộc trưởng huấn luyện sĩ tốt. Vậy làm phiền Huyền Nữ rồi. Không thể không nói, mặc dù không biết thiên binh huấn luyện chi pháp so sánh với vu tộc bí pháp so sánh như thế nào, thế nhưng ít nhất phải so với hữu hùng bộ lạc vốn có huấn luyện chi pháp mạnh hơn quá nhiều. Hiên Viên tại được Huyền Nữ tương trợ sau đó, dĩ nhiên là đại lực huấn luyện sĩ tốt không đề cập tới. Mấy năm sau, Trần Đô, tại Nhân Hoàng Thần Nông chứng kiến bên dưới, Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Si Vưu cùng Hữu Hùng bộ lạc tộc trưởng Hiên Viên ở Trần Đô ký kết thể ước. Một năm sau đó, Si Vưu dẫn Cửu Lê bộ lạc, Hiên Viên dẫn Hữu Hùng bộ lạc, ở Trác Lộc Chi Nguyên đánh một trận, định nhân hoàng vị. Người thắng là hoàng, người thua vi thần, nếu có làm trái bỏ, người thần cộng giết. Bất quá, ngay tại nhân tộc đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở Si Vưu cùng Hiên Viên tranh đoạt nhân hoàng vị đi lên lúc, nhưng là không có người chú ý tới, tại đông phương trên vùng đất, nhưng là lặng lẽ xuất hiện một cái tên là Đông Di nhân tộc bộ lạc. Đương nhiên, nếu như Si Vưu hoặc là Phong Bá Vũ Sư ở chỗ này như vậy nhất định có thể nhận ra. Này cái gọi là Đông Di trong bộ lạc người chính là ban đầu những thứ kia bị Phong Bá Vũ Sư theo cửu Lê trong bộ lạc mang đi lục đạo luân hồi trong người. Chỉ là, bây giờ Si Vưu cùng Phong Bá Vũ Sư đều tại vất vả Cửu Lê bộ lạc chuyện, nhưng là không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Vì vậy, tại không người chú ý dưới tình huống, cái tên này là Đông Di bộ lạc cứ như vậy tại trên mặt đất hồng hoang mọc rễ, nảy mầm lên, thậm chí bắt đầu từng bước hướng bốn phía khuếch trương. Bất quá, đối với dưới mắt nhân tộc mà nói, nhân hoàng chuyện mới là trọng yếu nhất chuyện. Một cái mới xuất hiện bộ lạc nhỏ, cho dù biểu hiện ra cực mạnh xâm lược tính, nhưng cũng không có bao nhiêu người đi chú ý. Thời gian một năm, đặt ở hồng hoang, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, bây giờ Hiên Viên cùng Si Vưu cũng sẽ không là ban đầu hăm hở thiếu niên lang, tuổi gần 30 bọn họ, so sánh với dĩ vãng, nhiều hơn một phần thành thục trầm ổn, thiếu một phần xung động lỗ mãng. Thế nhưng, bất kể như thế nào, song phương trong lòng đối với nhân tộc chấp niệm, đối với mình lòng tin đều như cũ như lúc ban đầu. Không chút nào thay đổi, bọn họ đều tin tưởng, mình mới là cái kia có thể dẫn dắt nhân tộc đi lên đỉnh phong người. Vì vậy, kỳ hạn một năm tới gần, vô luận là Hiên Viên vẫn là Si Vưu, đều mạt binh lịch mã, trần binh trác lộc chi nguyên. Hiên Viên mang theo gấu, gấu ngựa, chó sói, báo, sơ, hổ, điêu, hạt, ưng, diều hâu 10 bộ lạc lớn nhất tinh nhuệ quân tốt. Si Vưu xuất lĩnh cửu lê 9 bộ toàn bộ tinh nhuệ. Đối với cuộc chiến tranh này, bọn họ không có người nào dám khinh thị đối phương. Ra tay một cái đều là toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, vô luận là nhân tộc, vẫn là khắp nơi hồng hoang đại năng, hay hoặc là chư vị thánh nhân, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Trác Lộc cái này địa phương nhỏ. Đêm, vô luận lúc nào đều là buồn tẻ. Cho dù ở này đêm trước đại chiến hữu hùng bộ lạc liên quân trong trại lính, loại trừ tình cờ gió thổi đống lửa phát ra tiếng xèo xèo bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tình cờ tuần tra sĩ tốt tiếng bước chân. Trừ lần đó ra, hết thảy đều để lại cho vô biên đêm. Mà đang ở này yên lặng trong bóng đêm, Hiên Viên nhưng là không có nghỉ ngơi, cũng không có tại trong quân trướng cùng ai thảo luận nối tiếp đi xuống cuộc chiến tranh này cách đối phó. Hắn chỉ là một người lặng lẽ tại trong trại lính đi tới. Trong lúc vô tình, đêm đã khuya, đi tới doanh trại bên bờ, Hiên Viên không khỏi nhìn về giữa đêm khuya xa xôi đối diện những thứ kia nhiều đốm lửa. Đó là Si Vưu cửu lê đại quân doanh trại. Lấy Hiên Viên thị lực, tự nhiên có thể nhìn đến, vô luận là luận doanh trại chú đóng nghiêm cẩn trình độ, vẫn là đại quân kích thước, Si Vưu đại quân đều không chút nào kém cỏi hơn dưới quyền mình đại quân. Tại liên tưởng đến Si Vưu quân đội kia, cho dù Hiên Viên được thiên binh huấn luyện chi pháp sau, cũng sẽ cảm thấy kinh hãi sức chiến đấu. Hiên Viên không khỏi không thừa nhận, trận chiến này, Si Vưu hoàn toàn tồn tại cùng mình rằng có tư bản. Chỉ là, như vậy còn chưa đủ à? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chỉ có như vậy nói, mặc dù Si Vưu cũng không có cách nào đánh bại chính mình, thế nhưng giống vậy, mình cũng là không có cách nào đánh bại Si Vưu. Hoặc có lẽ là, cho dù thắng Si Vưu, cũng chỉ sẽ là một hồi thảm thắng. Nhưng mà, như vậy kết quả cũng không phải Hiên Viên muốn. Hắn muốn sạch sẽ gọn gàng đánh bại Si Vưu. Hắn phải hướng người kia chứng minh, hắn, Hiên Viên, so với Si Vưu cường. Đây là Hiên Viên trong lòng không muốn người biết một cái chấp niệm. Trong mắt người khác, Hiên Viên là một thiên tài, từ nhỏ thông minh, bị tiên nhân thu làm đệ tử, tuổi hơi lớn liền nhận lấy hữu hùng bộ lạc gánh nặng. Sau đó anh minh thần vũ xuất lĩnh hữu hùng bộ lạc từng bước một đi về phía cường đại, cuối cùng đứng ở nhân tộc chúng bộ lạc đỉnh phong. Quảng Thành Tử đám người trong mắt Hiên Viên chính là thiên định nhân hoàng, người mang đại khí vận, đại cơ duyên, ngộ tính căn cốt đều tốt. Nhưng mà chỉ có Hiên Viên tự mình biết, đang đối mặt Si Vưu thời điểm, trong lòng của hắn là một mực tồn tại một tia vi diệu ghen tị và không cam lòng. Hắn là thiên định nhân hoàng, vừa sinh ra liền đã định trước sẽ bị thánh nhân môn đồ thu làm môn hạ, sau đó bị khắp nơi phụ tá, leo lên nhân hoàng vị. Một điểm này, Hiên Viên rất sớm đã rõ ràng. Si Vưu chỉ là cửu lê bộ lạc một thiên tài thiếu niên, chỉ là vận khí tương đối khá, bị Vu tộc coi trọng, nhận được Vu tộc trợ giúp. Sau đó mặc dù Si Vưu cùng Vu tộc xích mích, thế nhưng Vu tộc mọi người và cá nhân hắn tình nghĩa chưa đứt, nguyện ý tiếp tục phụ tá hắn. Vì vậy Si Vưu mới có hôm nay. Theo lý thuyết, luận tiên thiên điều kiện, Si Vưu là vô luận như thế nào cũng không sánh nổi Hiên Viên. Phải nói ghen tị cũng nên là Si Vưu ghen tị Hiên Viên phúc nguyên. Nhưng mà sự thật chính là vừa vặn ngược lại. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Diệp Huyền vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.